Chương 550, nô dịch thế giới. Chương 550, lốt gỗ lìn vương cung, gần sổ đã tại nơi đây ở nửa tháng. Ngoại trừ mấy ngày hôm trước cưới một người coi như không tệ công chúa A, thời gian còn lại chính là ở hoàng thất mê tàng tàng thư thất kiểm tra tư liệu. Vài vạn năm tới bọn họ dùng là ngu nhất một loại tìm kiếm phương pháp, đó chính là từng mảnh một sa mạc không ngừng đào đi qua. Làm sao khả năng trong thời gian ngắn nhất tìm được gần sổ yên lặng suy nghĩ? Không giống với những người khác thực lực bị hạn chế ở tương đương với 50 cấp, thực lực của hắn nhưng là một chút cũng không có yếu bớt. Nếu như không phải luôn gỗ lỉn vương thế có một loại xác nhận tộc nhân sinh tử kỹ thuật, hắn trực tiếp có thể giết chết giả hệ gã nam ngụy trang người này thủ nhi đại chi. 16 năm gần sổ trong lòng chợt lạnh. Lốt gỗ lìn phía ngoài sa mạc thực sự quá lớn, đồng thời bởi vì năm đó chiến tranh tràn ngập các loại hỗn loạn năng lượng, coi như là hắn dùng không thuộc về cái này thế giới tẹn sấy gẳng phối hợp ảnh phân thân tiến hành điều tra, chí ít cũng cần tìm kiếm thời gian 16 năm. Như thế thời gian rất dài, hắn không muốn uổng phí lãng phí ở nơi đây. Xem ra chỉ có thể bắt đầu dùng đệ nhị kế hoạch. Cái kia khiêu chiến toàn bộ á nhân tộc ngươi chết ta sống điên cuồng kế hoạch. Ở Lốt Gỗ Lìn, thủy tài nguyên phi thường chân quý, trò chơi chức nghiệp giả chiến lược mặc dù không tệ, thế nhưng lực lượng của bọn họ ở sáng tạo phương đi hệ nờ lại không được. Hoàng Kim Đại Lục một cái pháp sư học đồ đều có thể thi triển tạo thủy thuật, ở chỗ này cũng là số ít đẳng cấp cao cường giả mới có thể làm được sự tình. Bên trong thành duy nhất nguồn nước, chính là giếng nước một người trong cổ xưa thanh tẩy ma pháp trận. Ở chỗ này quanh năm có một ít đội 50 cấp thánh kỵ sĩ đóng ở, bằng vào ảo giác áo choàng gần sổ lén lút lẻn vào tiến đến, đem một cái linh hồn cây tử thể ném vào, nó sẽ sản sinh đại lượng mầm móng hỗn hợp trong nước. Trừ cái này cái, gần sổ còn gia nhập một loại khác đồ đạc. Cái loại này có thể thôi miên 50 cấp chức nghiệp giả đặc thù thuốc bột ly tâm phấn, loại này vật chân quý hắn đi qua cồn phở xỉ ẩn phục chế rất nhiều, người thường chỉ cần cực ít phân lượng là có thể ngủ. Cao giai trò chơi chức nghiệp giả tương ứng tăng phân lượng là được. Theo giếng nước liên tiếp khắp thành vận chuyển nước Internet, linh hồn cây mầm móng ly hôn tâm phấn rất nhanh khuyết tán ra. Chỉ là ngắn ngủi một ngày, toàn bộ bên trong thành tất cả mọi người uống thêm nguyên liệu thủy. Chỉ cần gần xô một cái tín hiệu những mầm móng này sẽ trên cơ thể người bên trong sinh căn nảy mầm, tiến tới quán thông nhân thể toàn bộ thần kinh lớn lên thành mini linh hồn cây. Giữa đêm khuya, tất cả mọi người bị ly tâm phấn hiệu lực thôi miên ngủ say. Bọn họ căn bản không biết, trong cơ thể đã nhiều hơn tới một người sỏ xuyên qua toàn bộ tế bào thần kinh mini linh hồn cây. Trừ phi bọn họ đột phá 50 cấp linh hồn có thể thoát khỏi thân thể, bằng không đều không thể thoát ly linh hồn cây phía sau vô hạn chi gian không chế. Lốt gỗ lìn vương cung, lạc giọng giống giận ở yên tĩnh trong đêm đen tiếng vọng. Gần số mở ra truyền tống rất nhanh thuấn di tiếp cận. Chỉ thấy giả hệ gã nam hiện nay tránh xử ở cuồng bạo cha NG Thà Y, dường như bị điên không ngừng phá hư vương cung kiến trúc. Trên đầu hắn đỉnh đầu đặc thù bán trong suốt mũ giáp, lúc này đang không ngừng chống lại trong cơ thể mini linh hồn cây không chế. Là ngươi giả hệ gã nam ôm đầu tê thanh nói. Toàn bộ vương cung cùng nhau đi tới không ngừng cầu cứu, thế nhưng ngoại trừ gần sổ chỉ một người đều không qua tới. Từ bỏ chống lại đi gần sổ thở dài nói. Sau lưng ngươi đứng người nào, ngươi rốt cuộc là người nào? Giả hệ gã nam thống khổ quát, ly tâm phấn là hắn gia tộc bí dược, hiện tại đột nhiên như thế đại quy mô xuất hiện, hắn thậm chí hoài nghi là không phải sau lưng chủ nhà có người muốn nuốt trọn phần này công lao, thậm chí đây hết thể có thể là trong gia tộc có người muốn diệt trừ hắn bố trí cục diện. Bắt giai pháp thuật cướp đoạt thuật gần sổ mặc niệm chú ngữ, màu đen sóng pháp lực xẹt qua cướp đoạt giả hệ gã nam trên đầu mũ giáp. Mất đi trên mũ giáp phụ ra chống lại dị thường cha NG Thà Y, giả hệ gã nam triệt để mất đi sau cùng dãy rua, bất quá khoảng khắc là tốt rồi giống như con rối đứng lên. Tinh thần ý thức vẫn là chính mình, thế nhưng chỉ có thân thể dường như khôi lỗi giống nhau chịu đến thao túng. Giả hệ gã nam, giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Gần sổ ra lệnh, dẫn dắt khắp thành chức nghiệp giả, toàn bộ đều đi ra ngoài cho ta liệp sát quái vật, thi thể toàn bộ mang về lột gỗ lìn bồi dưỡng linh hồn cây. Ta muốn linh hồn cây sinh sản càng ngày càng nhiều mầm móng, sau đó để cái này phổ thông thế giới triệt để chịu đến ta không chế. Giả hệ gã nam lĩnh mệnh ly khai, toàn bộ lốt gỗ lỉn từ nơi này một ngày bắt đầu cho phép vào không cho phép ra. Không có ai biết, một hồi bao phủ toàn bộ á nhân tộc tai nạn ở chỗ này sinh căn nảy mầm. Nó sẽ như cùng quả cầu tuyết giống nhau không ngừng mở rộng, mãi cho đến toàn bộ phổ thông khó khăn thế giới triệt để hóa thành vô hạn chi xà khống chế khôi lỗi. Nói không chừng thật có thể thống trị cái này thế giới. Gần sổ nhìn trong thành phố bận rộn đoàn người hạ quyết tâm. Đang bình thường độ khó thế giới, ngay cả là thần linh tới cũng chỉ là 50 cấp, chỉ có thực lực của hắn bởi vì hư thần vũ trang không bị bất luận cái gì phong ấn. Nói cách khác ở nơi này thế giới hắn căn bản là nằm ở vô địch cha nở dê tha y, miễn là hắn không chạy đến chắc trở cùng địa ngục thế giới, á nhân tộc căn bản không la mở gì được cờ hắn. Miễn là cẩn thận một chút, chớ bị người xem thấu chính hắn một á nhân tộc là hàng giả, á trong nhân tộc cường giả nhiều nhất cho là hắn là một cái dã tâm gia, một ngày xác nhận không la mở gì được cờ hắn cũng chỉ có thỏa hiệp một con đường đi. Bằng không hắn chỉ cần phong kín phổ thông thế giới. Toàn bộ á nhân tộc đê giai trò chơi chức nghiệp giả đã đem mất đi luyện cấp địa phương. Lâu dài xuống phía dưới, hắn thậm chí có khả năng thu phục toàn bộ á nhân tộc. Ở Kim Hy Nhĩ, á nhân tộc sinh hoạt cũng không phải tốt, bọn họ chung quy đến từ chính thế giới kịch, lực lượng của bọn họ hệ thống ở Hoàng Kim Đại Lục cũng không phù hợp, trừ phi bọn họ nguyện ý tiêu hao hắc ám thế giới bổn nguyên để một người tất cả lực lượng Hoàng Kim biến hóa. Kim Hy Nhĩ các đại chủng tộc âm thầm hạn chế á nhân tộc. Để á nhân tộc không có tài nguyên đại quy mô tu luyện không phải ám hắc thế giới lực lượng. Cho nên thông thường á nhân tộc, ly khai Kim Hy Nhĩ khoảng cách xa một chút sẽ trở thành phế nhân. Không thể cách xa Kim Hy Nhĩ, á nhân tộc liền không thể cướp đoạt bên ngoài tài phú. Bọn họ duy nhất dựa vào chính là ám hắc thế giới, đi qua bán ra một ít vị diện bổn nguyên điểm đổi hắc ám dành riêng trang bị kiếm lấy trên lệch giá. Điều này làm cho bọn họ không chết đói, nhưng là lại cũng đừng nghĩ đoán trước tương lai. Trong lòng đất dị tộc trợ giúp á nhân tộc có thể không phải là bởi vì thiện tâm, mà là bởi vì bọn họ có thể sinh sinh khổng lồ quyền lợi. Mấy vạn năm đi qua, năm đó cùng nhân loại tử chiến á nhân tộc, ngoại trừ một số ít cường giả hầu như đều chết không sai biệt lắm, mới sinh á nhân tộc không có trải qua kém chút hủy diệt bọn họ chiến tranh, chỉ cần có thể mang theo bọn họ quật khởi khó không thể nhận cho mình sử dụng. Toàn bộ lút gỗ lìn, lúc này đã tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Trò chơi chức nghiệp giả liệp sát quái vật, linh hồn cây thôn phệ quái vật thi thể sản sinh mầm móng, những thứ này vô hạn chi xà cải tạo mầm móng đưa đến những thành thị khác ký sinh khống chế, sau đó liệp sát càng nhiều quái vật hơn uy dưỡng linh hồn cây, giống như một tốt tuần hoàn không ngừng ra tốc quá trình này. Chỉ là 2 tháng, ngoại trừ la cách doanh địa cùng hạ rổ gạt phổ thông độ khó thế giới đã toàn bộ rơi vào tay giặc. Hai cái này thành thị một cái thế giới nhập khẩu. Một người khác là thế giới cửa ra, ở hai nơi này người bên trong căn bản không biết toàn bộ thế giới chuyện gì xảy ra, chỉ chờ gần sổ tìm được hách lạp địch khắc phương khổ ý hỏa dịp cú bệ sẽ cùng bọn họ trở mặt. Đến lúc đó hầu thành công, có thể đứng im ái nhân tộc mạch máu. Thất bại, không phải là buông tha nơi đây lách người mà thôi, đối với hắn không có bất kỳ thực chất trên ý nghĩa ảnh hưởng, ngược lại chỉ là một cái hách lạp địch khắc phương khổ ý hỏa dịp cú bệ. Đã đủ để không làm thất vọng hắn ở ám hắc thế giới tiêu hao những thời giờ này.